Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27. Câm miệng. Xem ta biểu diễn. Đang cầy 1 vạn tệ tiền kèn đồng sau đó, đệ nhất hào ở Tân Thủ Thôn triệt để phát hỏa. Quảng cáo hiệu quả cũng vô cùng thành công. Trước tiên thì có 2 gã người chơi si mật Tần Phong thỉnh cầu vào tổ. Ân, ngược lại đè đệ nhất hào theo như lời. Nếu như thất bại, cái này 10 vạn kim tệ trả lại đủ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thua thiệt. Bảo quân, tổ ta đây có 3 người. Huyết sắc Tường Vi cũng ngồi không yên. Rất nhanh phát tới tư nhân thư. Xin lỗi, ngực lớn muội, hiện tại chỉ có 1 vị trí. 3 cái lãnh khốc biểu tình. Tần Phong câu. Hơi có chút ngày hôm qua ngươi đối với ta xa cách. Ngày hôm nay ta để cho ngươi không với cao nổi mùi vị. Phốp, huyết sắc Tường Vi dường như cũng có chủng hộp máu xung động. Sau đó, đáp một câu, vậy tổ ta 1 người a. Kế tiếp, Tần Phong đem huyết sắc Tường Vi đám 3 người. Toàn bộ kéo gần Ly Hận Thiên, lại để cho bọn họ tiến nhập đội ngũ của mình. Cũng ước định ở thiên tai doanh địa cửa gặp mặt. Mấu chốt là mỗi cá nhân đều muốn mang đủ kim tệ. Sau 5 phút, bảo quân tiểu đội 5 người. 1 cái chiến sĩ, 1 cái cung tiễn, 2 cái thánh kỵ, 1 cái pháp sư, đi tới phó bản cửa. Bảo quân tiểu đội xuất hiện, cũng đưa tới phụ cận các người chơi một hồi vây xem. Lao, bảo quân đại lão. Rốt cục cũng muốn tiến công chiếm đóng thiên tai doanh địa rồi sao? Các ngươi đoán, bảo quân tiểu đội vài phần trung hội bị diệt. Đúng vậy a, đội ngũ phối trí có điểm mạnh mẽ. Bảo quân tuy là 8 cấp, nhưng thực lực không phải bình thường 10 cấp người chơi có thể so sánh được. Trong đội ngũ còn có Tường Vi công hội lão đại, còn lại tên kỵ sĩ kia cùng pháp sư, cũng đều là hắc thiết. Bạch Ngân hỗn đến, còn có tên kia chiến sĩ. Ngạch, làm sao trà trộn tới 1 người vật kỳ quái. Chiến sĩ mới 2 cấp. Không nhìn lầm chứ, cái này chiến sĩ quả thực 2 cấp. Đội ngũ này là gao cười a. Ta đoán 2 phút phải diệt đoàn. Ai dám theo ta đổ. Nói, các ngươi có hay không phát hiện. Cái này 2 cấp chiến sĩ. Chính là vừa rồi điên cuồng soát kèn đồng đệ nhất hào. Nhưng chứng kiến đệ nhất hào đẳng cấp thời điểm, các người chơi lập tức tạc qua. Mà ở trong đội ngũ, huyết sắc Tường Vi đám 3 người cũng mới chú ý tới. Bảo quân dĩ nhiên lôi cái 2 cấp chiến sĩ cùng nhau khai hoang thiên tai doanh địa. Giờ khắc này, trong nháy mắt có loại dự cảm bất tường. Khái khái, mọi người yên tâm. Ta đệ nhất hào tuy là đẳng cấp kém một chút, nhưng thao tác không thể nói. Huống chi, còn có bảo quân đại lão ở đây. Mặt khác, nếu như không có thông quan phó bản, ta lui các ngươi 10 vạn kim tệ. Đệ nhất hào cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Vội vàng hướng mấy người cam đoan, Tần Phong cũng không còn nhàn rỗi. Cùng mọi người nhất đối nhất giao dịch 1 lớp. Tổng cộng lấy được 45 vạn kim tệ. Còn có đệ nhất hào đưa món đó đao phủ hộ thối. Sau khi mặc vào, liền dẫn mọi người bước vào phó bản bên trong. Thần vực bối cảnh lịch sử là Quang Minh trận doanh cùng Địa Ngục trận doanh chính tà đại chiến. Quang Minh trận doanh chủ yếu vì nhân loại, ải nhân, tinh linh, thú nhân. Địa Ngục trận doanh chủ yếu vì vong linh. Ác ma, trung lập trận doanh, hắc ám tinh linh, địa tinh, naga các loại, chờ, thiên tai doanh địa, thuộc về địa ngục trong trận doanh vong linh thế lực tiền trạm bộ đội. Đầu mục là vong linh chủng tộc đầu mục một trong, cường đại, vu yêu long mã người Otis, ở thần vực bên trong, Matis thiên tai quân đoàn. Đây chính là toàn bộ địa ngục trong trận doanh tinh nhuệ nhất lực lượng một trong. Mấy người vừa tiến vào phó bản, trước mắt cũng là điển hình vong linh tràng cảnh. một chỗ quần sơn vòng quanh doanh địa, bầu trời một mảnh hôn ám, trên đất nước ao xanh biếc, không ngừng phả ra bọt khí, trong nước nổi lơ lửng các loại chán ghét sinh vật, trách không được vong linh tộc là siêu cấp lớn ít lưu ý chủng tộc. Cái này phong cách vẽ người bình thường liền chịu không được. Ở doanh địa ngoài cửa, mấy con cầm đoản đao, tấm thuẫn khô lâu binh, đang ở lung tung không có mục đích tuần tra, vừa đi đầu khớp xương bên lắc lư, dường như gió thổi qua sẽ thành mảnh nhỏ. Tinh anh khô lâu binh, đẳng cấp, LV10 công kích, 100 lượng máu, 800 kỹ năng, khô lâu khu, ma pháp kháng tính, hấp huyết quang hoàn, miêu tả, từ người chết trên thi thể sống lại ra khô lâu binh. Là thiên tai quân đoàn cấp thấp nhất tồn tại. Đương nhiên, nếu như ngươi vì vậy mà coi thường những thứ này khô lâu, vậy coi như sai hoàn toàn. Được rồi, một cái 10 cấp tiểu quái, sở hữu 3 cái kỹ năng, giao phó nó 30% né tránh, cùng với ma kháng cùng hấp huyết. Quả thực biến thái, mọi người cẩn thận, nơi này khô lâu binh phi thường khó chơi. Một, không, cẩn thận sẽ đoàn diệt. Huyết sắc tường vi vẻ mặt cẩn thận, còn có chút ghét bỏ nhìn một bên, đệ nhất hào, liếc mắt. Đồng thời, chúng ta còn dẫn theo một cái 2 cấp tiểu hào, phái không hơn chỗ dụng võ gì. Ngạch, mỹ nữ thủy trưởng, ngươi đây là chê ta vô dụng. Đệ nhất hào cảm thấy sâu đậm ác ý, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Ngược lại chúng ta huyết sắc công hội, lần đầu tiên chính là bị đám xương khô này binh diệt đoàn. Huyết sắc tường vi dương dương tuyết trắng cằm nhỏ, cho nên ta kiến nghị, một cái quái kéo qua đánh, tương đối an toàn một điểm. Hiu, hiu, hiu, ở hai người cãi lộn không ngừng thời điểm, Tần Phong đã dương cung thượng huyền. Băng xương tên trong nháy mắt từ trong tay phụt ra mà ra. 220, 450, 198. Có ở đây không đến nửa giây bên trong. Tần Phong bắn liên tục 3 mũi tên. Sạch sẽ gọn gàng, giải quyết hết dẫn đầu một cái khô lâu binh. Hiu, hiu, hiu, hiu. Sau đó, Tần Phong trở tay lại là liên tiếp hơn 10 tiễn. May mắn kích phát 3 lần xuyên thấu hiệu quả, đem tụ chung một chỗ 5-6 cái khô lâu binh toàn bộ bắn chết. Toàn bộ quá trình cũng bất quá 2-3 giây. Một bên huyết sắc tường vi, vẻ mặt kinh dị nhìn Tần Phong, đem các nàng diệt đoàn khô lâu binh. Cứ như vậy, bị ung dung giải quyết rồi. Các nàng huyết sắc tường vi, cùng bạo quân giữa khác biệt. Rốt cuộc có bao nhiêu đại, Tần Phong lười cũng sẽ mấy người, xuống phía dưới một tổ quái đi tới, ở trong gió để lại một câu nói, ồn ào gì thế, tất cả câm miệng, xem ta biểu diễn là tốt rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.